Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 15, dẫn lửa đốt người. Thiên Đạo Tông cùng Thiên Ảnh Tông đệ tử, Tần Phong nhìn một cái, liền nhìn thấy mấy bóng người trên kia tông môn tiêu chí. Đối với cầu cứu người, Tần Phong cũng không để ý tới, ở cái này nhược nhục cường thực địa phương. Mềm lòng tiện ý vị lấy tử vong. Ở Thiên Đạo Tông đệ tử cầu cứu thời điểm kia, chút thú nhỏ ánh mắt đã để mắt tới rồi Tần Phong. Xanh đen đôi mắt bên trong bắn ra lấy tham lam tia sáng. Cách đó không xa, mấy tên đau khổ trèo chống đỏ áo đệ tử cùng một tên áo xanh đệ tử này lúc cũng đều ở vào rồi nỏ mạnh hết đà. Cho dù kia áo xanh đệ tử đã đạt tới rồi thần tướng sơ kỳ cảnh giới, đối mặt nhiều như vậy thú nhỏ, trên người cũng đầy là vết thương, dấu răng, trong tay hắn trường nhận vung vẩy thành tròn, kiệt lực hộ lấy thân thể trọng yếu địa phương. Nguyệt Thần Tông đệ tử, bốn người kia làm thành một vòng, đau khổ chống đỡ lấy, nhìn thấy Tần Phong, trước mắt thông suốt sáng rõ, đi. Áo xanh đệ tử, cuồng kiếm quét ngang, cưỡng ép phá vỡ một đầu thông đạo, liền muốn thoát đi, hắn thoát đi phương hướng chính là Tần Phong nơi đó. Rất rõ ràng, hắn đây là muốn dẫn lửa đốt người, ve sầu thoát xác, mấy người còn lại cũng là trong nháy mắt hiểu ý. Hướng về Tần Phong phương hướng vừa đánh vừa lui, khắc khắc, Tần Phong vẻ mặt trở nên càng phát ra lạnh lùng. Nhìn qua những người kia dẫn tới đây lít nhà lít nhít thú nhỏ. Vẫn không nhúc nhích, những này thú nhỏ cứ việc số lượng nhiều. Nhưng nhiều nhất tương đương với thần binh cảnh giới người tu đạo. Chỉ là số lượng quá nhiều mà thôi. Giống như là tàn hồn giới kia chút thái cổ thần sơn tàn hồn đại quân. Bọn chúng quần thể đánh ra, gặp được mạnh hơn chính mình trên không ít địch nhân đều có thể tùy tiện giết chết. Đột nhiên, xương trắng cự thú nhìn thấy những này thú nhỏ kia hai đoàn xanh biếc u diễm xác thực đột nhiên đại thịnh, giống như gặp được rồi khát vọng thật lâu đồ ăn vậy. Khó nói những này thú nhỏ trong mắt đoàn kia hỏa diễm cũng là như là xương trắng cự thú như vậy. Là di tích này đại năng sáng tạo ra được. Tần Phong hai con ngươi bên trong sạch trơn không ngừng lấp lóe. Nếu là đem những này điểm điểm linh hồn ngưng tụ, hẳn là sẽ để xương trắng cự thú còn dư lại linh hồn trở nên mạnh mẽ. Đây có lẽ là cái cơ lại. Tần Phong cũng không có như cùng đám người tưởng tượng vậy quay đầu liền chạy. Ngược lại đón đám kia thú nhỏ xông tới. Úp úp, thú nhỏ lóm phát hiện Tần Phong trên người hơi thở của người sống. Phảng phất sôi trào rồi đồng dạng. Phóng tới Tần Phong. Kia thân thể, mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là tốc độ lại như là nhanh như điện chớp. Trong chớp mắt cũng đã bay nhào mà đến, sắc nhọn răng nanh trên nồng đậm máu tanh chi khí tràn ngập. Khiến cho Tần Phong không khỏi nhíu mày. Các ngươi, thế nhưng là so với kia thái cổ thần sơn tàn hồn đại quân yếu nhược nhỏ không ít. Tần Phong nhìn qua hiêm mấy chục nói thú nhỏ. Thần sắc bình tĩnh, hắn bóng người hơi động một chút, thời không đại đạo uy năng ở dưới chân tạo nên đạo đạo gợn sóng. Tần Phong tốc độ trong nháy mắt cũng là phát huy đến rồi cực hạn. Như là tàn ảnh vậy phóng tới rồi kia thú nhỏ. Phanh phanh, Tần Phong thân thể xông vào đến đàn thú ở giữa, cũng không sử dụng kiếm gãy, mà là nắm thật chặt quyền. Của hắn nắm đấm trên hắc mang dày đặc, ẩn chứa khổng lồ sinh tử đại đạo uy năng. Một quyền đánh ra, một đầu thú nhỏ liền sẽ triệt để mất đi sức sống. Từ con mắt bên trong trôi nổi ra hai đạo hỏa diễm. Chợt bị xương trắng cự thú biến thành xanh đen hỏa diễm cắn nuốt. Quả nhiên như thế, Tần Phong bóng quyền lấp lóe, phảng phất giống như chiến thần. Ở thú nhỏ bầy bên trong không ngừng du đi, thân pháp huyền diệu, tiếng quyền giống như lôi động, làm sao có thể, cách đó không xa, kia mấy tên Thiên Đạo Tông cùng Thiên Ảnh Tông đệ tử lúc đầu nghĩ muốn ve sầu thoát xác. Nhưng nhìn đến Tần Phong lẻ loi một mình xông vào đến thú nhỏ bầy bên trong. Như là sát thần vậy tùy tiện chém giết số đầu thú nhỏ. Không khỏi lộ ra rồi khiếp sợ sắc thái. Bọn họ thế nhưng là biết rõ cái này thú nhỏ bầy công uy lực. Nếu không có thần tướng cảnh giới, căn bản cũng không có bất luận cái gì chạy trốn chi lực. Nhưng là, mặc lấy màu đỏ quần áo Nguyệt Thần Tông đệ tử vậy mà có thể lấy lực lượng một người cùng đàn thú. Đánh nhau, đồng thời chiếm cứ thượng phong, thời gian mấy hơi thở, chết ở trên tay hắn thú nhỏ đã chừng mấy chục đầu. Nên biết rõ, bọn họ 5 người chung cảnh giới thấp nhất vậy cùng Tần Phong không kém bao nhiêu. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể hơi hơi phản kháng. Nghĩ muốn giết ngược, tuyệt đối không thể. Kia xanh biếc hỏa diễm có quỷ gì, có lẽ là bảo vật gì. Nhìn qua xương trắng, cự thú tàn hồn, mấy tên đệ tử đều là tâm thần run lên, lộ ra rồi một vệt tham lam. Một tên thần binh cảnh giới đệ tử, thế nhưng là so với bọn họ sức chiến đấu phải yếu hơn không lên. Có thể cùng thú nhỏ muốn đấu, khẳng định là kia theo hắn xanh biếc hỏa diễm dở trò quỷ. Hẳn nên là ở di tích lấy được, chờ một lúc có cơ hội đoạt lại. Xanh bào Thiên Ảnh Tông đệ tử trong lòng âm thầm suy tư. Vốn muốn thoát đi bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Một kiếm chém giết một đầu thú nhỏ. Cùng kia chung quanh mấy tên đỏ áo đệ tử dùng ánh mắt truyền lại tin tức. Hừ, còn muốn giết người đoạt bảo nha. Mà các người lại là kém xa lắm nha. Tần Phong mắt sáng như đuốc. Toàn thân sinh tử uy năng chấn động. Khiến cho kia chút thú nhỏ căn bản tiếp không tới gần được thể liền trực tiếp bị oanh giết. Nhìn thấy cách đó không xa mấy người đáy mắt tham lam. Tần Phong trong lòng càng thêm lạnh lùng ra đến. Lúc đầu, hắn cũng lười lý đám người này. Nhưng hiện tại xem ra, đám người này thật sự là không biết sống chết. Theo lấy thú nhỏ không ngừng bị Tần Phong chém giết. Xương trắng cự thú tàn hồn tia sáng càng thêm hừng hực bắt đầu. Kia xanh đen bên trong ẩn ẩn giảm tàn mát ra đạo đạo hỏa diễm sắc thái. Nó khí tức cũng là đang không ngừng kéo lên lấy. Từ thần binh đến thần tướng sơ cấp, trung cấp, hậu kỳ, thực lực thế này kéo lên. Chỉ có Tần Phong có thể cảm giác được. Gia hỏa này ngược lại là khẩu vị tốt. Tần Phong lộ ra một vệt cổ quái, phát giác được xương trắng cự thú tàn hồn càng thêm cường đại. Động tác trên tay cũng là càng thêm nhanh, mà còn lại 4 người. Vậy mà vậy giả vờ giả vịt giết trở lại đến. 4 người này, mỗi người đều có lấy chính mình chỗ đặc biệt. Trên người thần linh chi lực đều là không yếu. Phồng lên lấy vận lên đại đạo uy năng liền thẳng hướng rồi thú nhỏ. Vị kia Nguyệt Thần Tông sư đệ, đa tạ tương trợ, chờ một lúc Ngô mỗ người nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Áo xanh đệ tử làm bộ cảm tạ, trong lòng đã sớm đánh tốt rồi bàn tính, tựa hồ vừa mới hoạc thủy đông dẫn, thậm chí ném xuống Tần Phong chạy trốn người căn bản cũng không phải là chính mình. Hừ, Tần Phong hừ lạnh. Đối với áo xanh đệ tử hư tình giả ý cũng không vạch trần. Bọn họ đánh chết thú nhỏ cũng là tại vì xương trắng cự thú linh hồn chứa đựng lương thực mà thôi. Ngược lại là có thể bớt xuống hắn không ít phiền phức. Xương trắng cự thú tàn hồn đang không ngừng hấp thu thú nhỏ hỏa diễm thanh âm. Cảnh giới như trước đang chậm rãi thăng lấy, đã vượt qua rồi thần tướng. Đến thần quân sơ kỳ, loại kia khí tức, cho dù là Tần Phong đều cảm giác được rồi mấy phần hâm mộ. Cái này cảnh giới tăng lên cũng quá nhanh rồi chút. Nửa canh giờ, to như vậy trên quảng trường thú nhỏ liền bị Tần Phong một người giết chết hơn phân nửa. Còn lại không nhiều trong mắt sớm đã không có rồi tham lam. Toàn bộ hóa thành rồi sợ hãi. Hướng về quảng trường chỗ sâu điên cuồng chạy trốn. Khắc khắc, nhìn qua kia muốn chạy trốn thú nhỏ. xương trắng cự thú biến thành xanh biếc u diễm thét lên liên tục. Đột nhiên phân hóa thành mấy chục nói, phảng phất giống như sấm đánh từ phía sau bay về phía rồi chạy trốn thú nhỏ. Lửa xanh biếc bước lên, kia chút thú nhỏ căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Liền tiếng kêu rên liên hồi, trên thân thể như là nhiễm phải rồi chết uy năng vậy bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Ngắn trong nháy mắt liền hóa thành rồi một đống xương trắng. Quả nhiên là bảo vật, quá lợi hại rồi. Chung quanh mấy tên thí luyện giả ánh mắt đại động, trong tối liếm môi, nếu là có thể đạt được loại bảo vật này, bọn họ ở di tích bên trong đem sẽ có càng nhiều thu hoạch. Đến lúc cảnh giới phi thăng, có lẽ cũng có thể bước lên trở thành kia áo vàng đệ tử. Đối với những người này ý nghĩ, Tần Phong sớm đã xem ở trong mắt, hắn như cũ thản nhiên. Nhìn qua xương trắng cự thú hóa thành hồn diễm trong nháy mắt giết chết mấy chục đầu thú nhỏ, đáy lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Thực lực thế này chỉ sợ thật cùng thần quân không sai biệt nhiều rồi. Chỉ là cùng kia Mặc Long còn có Tô Mị so ra vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tần Phong trong lòng âm thầm suy tư, đem kia cự thú cho gọi trở về, nhô ra một vệt linh hồn chi lực cùng kia cự thú biến thành lửa xanh biếc câu thông lấy. Lão đại, lão đại, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Linh hồn chi lực mới vừa tiến vào lửa xanh biếc, Tần Phong tai một bên xác thực đột nhiên vang lên rồi một đạo thanh âm non nớt. Thanh âm kia bên trong có lấy một loại khó tả xanh chát chát, như là vừa ra đời không bao lâu hài tử vậy. Trong đó ẩn chứa còn có một loại kích động cùng ý cảm kích. Ngươi, có thể nói chuyện rồi. Tần Phong nhìn qua cự thú không tách ra hợp miệng rộng, có chút ngoài ý muốn, ta đã sắp đạt tới thần quân cảnh giới nữa nha. Bọn gia hỏa này thế nhưng là đại bổ. Cự thú cùng Tần Phong linh hồn trò chuyện với nhau, lão đại. Ta nhìn chung quanh những tên kia giống như có chút bất thiện nha. Muốn hay không trừng trị hắn nhóm, một chút thần binh thần tướng mà thôi, tiện tay liền có thể nghiền ép. Tần Phong gật gật đầu, lập tức nói, những này di tích bên trong mỗi một đầu cự thú đều có cái này tàn hồn như vậy đồ vật sao? Đây là hắn vấn đề quan tâm nhất, nếu là thật sự đều có, kia trong thời gian kế tiếp, hắn ngược lại là muốn giết càng nhiều cự thú. Để xương trắng cự thú còn lại phía dưới tàn hồn thực lực lần nữa tăng lên, hắn cũng sẽ thêm ra một cái đắc lực trợ thủ. Ân, lão đại, di tích này thế nhưng là thần vương sáng tạo thế giới. Bên trong mỗi một đầu cự thú đều có lấy hắn một tia linh hồn ý chí. Ta hiện tại mặc dù đã nhanh muốn đạt tới thần quân cảnh giới, nhưng là chỉ còn lại có linh hồn rồi. Nếu là có thể đạt được một đầu thành thục cự thú thân thể, ta liền có thể một lần nữa phục sinh. Vậy mà còn có thể phục sinh, cái kia ngược lại là một chuyện tốt tình. Tần Phong âm thầm gật đầu, nếu là đem kia ba cấp Mặc Long cho chém giết, chẳng phải là liền có thể thêm ra một tên thần quân cấp bậc tiểu đệ. Kia ở di tích này bên trong, cho dù hắn không ra tay, cũng có thể quét ngang tất cả 6 tông đệ tử rồi. Nguyên lai di tích này cuối cùng chính là kia cửu đẳng thần quân. Trách không được ở quỷ dị hang động thời điểm đầu kia Mặc Long bị chính mình thấu vụng trộm quăng ra mực bình, sẽ lộ ra một vệt sợ hãi. Chỉ sợ mực bình chính là cửu phẩm thần quân đặt ở chỗ đó. Nếu là bị người cướp đoạt, kia Mặc Long tất nhiên sẽ nhận trong mắt trừng trị. Tần Phong cúi thấp đầu, hơi hơi trầm ngâm, cửu đẳng thần quân, khoảng cách kia thần vương cảnh giới vậy chỉ thiếu chút nữa. Thực lực mạnh, tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Đúng thế, ta ra đời thời điểm, trong đầu liền có loại này lợi dụng linh hồn đoạt xá công pháp đây. Thú nhỏ đắc ý khặc khặc cười, một tiếng, ngược lại là đúng như cùng hài nhi đồng vậy ngây thơ. Nguyệt thần tông vị sư đệ kia, hiện tại kia chút đáng chết thú nhỏ đều đã chạy trốn rồi. Ta Thiên Đạo Tông Ngô Càn Khôn cùng Thiên Ảnh Tông sư huynh đệ đều 10 phần cảm kích ngươi có thể ra tay cứu giúp. Tần Phong linh hồn đang cùng thú nhỏ giao lưu, kia thân mang áo xanh Thiên Đạo Tông đệ tử liền lặng lẽ tiếp cận. Trên mặt tươi cười, đáy lòng đã có rồi kế hoạch. Các ngươi lúc đầu không phải là đem bọn này thú nhỏ hướng ta trên người dẫn, chính mình chạy trốn sao? Hiện tại lại trở về làm gì? Tần Phong lạnh nhạt nhìn rồi kia áo xanh đệ tử một mắt, nghiền ngẫm cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN